Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Lâm Bạch, ta yêu cầu ngươi, canh thứ 5, Lâm Bạch đi xuống Bạch Vân Phong, sắc mặt kích động, bây giờ biết được thổ thuộc tính linh vật hạ lạc, nhưng Lâm Bạch căn bản không tâm tư tu chỉnh, hận không thể bay thẳng đến biên cương đi. Đi một chuyến Kiếm Minh a, không biết tại ta đi trong đoạn thời gian này, Kiếm Minh có hay không bị thần minh khiêu khích. Lâm Bạch nhất thời hướng đi Kiếm Minh tổng bộ phương hướng, dọc theo đường đi đi tới, Lâm Bạch thật đúng là phát hiện toàn bộ Linh Kiếm Tông đệ tử đều thiếu một hơn phân nửa. Vắng vẻ Linh Kiếm Tông, khí tức đều tản ra một cổ quỷ dị mùi vị. Làm Lâm Bạch đi tới Kiếm Minh thời điểm, cũng phát hiện Kiếm Minh võ giả hầu như đều không có ở đây, càng là không có tìm được Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo, Tôn Càn đám người. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao Linh Kiếm Tông võ giả đều không có ở đây? Lâm Bạch kinh hô nói liên tu. Lúc này Lâm Bạch thẳng đến Kiếm Minh trưởng lão ở nơi này. Cũng may Lâm Bạch tại Kiếm Minh bên trong tìm được nhị trưởng lão, đệ tử Lâm Bạch cầu kiến nhị trưởng lão. Lâm Bạch tại lầu các bên ngoài cung kính hô, thanh âm vừa mới rơi xuống, bên trong lầu liền bước nhanh đi tới một cái mặt mũi hồng hào, vẻ mặt sắc mặt vui mừng lão giả, cực nhanh đi tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch, ngươi trở về. Lâm Bạch vừa nhìn nhị trưởng lão gặp hắn bình an trở về, trong lòng cũng là mừng như điên không thôi. Ít khi nhị trưởng lão trách cứ, ngươi hài tử này làm sao từ Triều Dương cung sau khi đi ra cũng không trước hồi tông cửa, đi cái gì hải ngoại, về tới trước không được sao? Vừa mới kinh lịch đại chiến, hải ngoại có là như vậy hung hiểm, lại nhiều như vậy hải tặc, giả như ngươi thương thế trên người còn không có khép lại, xảy ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão hơi hơi trách cứ nói đến. Lâm Bạch trong lòng hơi hơi cảm động một chút, nói đến, mặc dù là tại Triều Dương cung bên trong chịu một chút thương thế, thế nhưng cũng may đều đã phục hồi như cũ được không sai biệt lắm. Money, nhị trưởng lão, vì sao ta xem Linh Kiếm Tông đệ tử đều thiếu một nửa a? Bọn hắn đi cái kia, ta vừa rồi tại Kiếm Minh bên trong tìm một vòng, cũng không có nhìn thấy Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo bọn hắn. Nhị trưởng lão khẽ thở dài một cái nói rằng, là như thế này, biên quan chiến sự báo nguy, Nam Ninh quan thất thủ, Kỳ Bắc đã mang theo đại bộ phận địa võ cảnh ở trên Kiếm Minh đệ tử đi biên cảnh. Cái gì? Nam Ninh quan thất thủ? Điều này sao có thể? Trưởng công chúa thật là mang theo 700 vạn đại quân đi Nam Ninh quan, làm sao có thể thất thủ? Lâm Bạch kinh hô liên tục nói đến. Không sai, trưởng công chúa thật là mang theo 700 vạn đại quân đi qua. Thật là Đại Nguyệt quốc lần này xuất binh, trên mặt nổi là 500 vạn, nhưng còn có tối binh 500 vạn chờ trưởng công chúa đại quân. Mới vừa đến biên cương thời điểm, liền lọt vào Đại Nguyệt quốc mãnh liệt tiến công, 700 vạn đại quân tổn thương quá nửa, Nam Ninh quan cũng thất thủ. Nhị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Lâm Bạch nói rằng, cái kia vì sao không theo đế đô một lần nữa điều động binh mã đi qua? Trưởng công chúa bây giờ trong tay thật là nắm giữ ước chừng 2.000 vạn binh lực a. Nhị trưởng lão nói rằng, chuyện này ta cũng không rõ ràng, có người nói trưởng công chúa xác thực hướng đế đô cầu viện qua, thật là viện quân chậm chạp chưa tới, thế cho nên làm lỡ chiến cơ, Nam Ninh quan thất thủ. Hiện tại Đại Nguyệt quốc nghìn vạn lần đại quân nhảy vào thần võ quốc cảnh nội, tại đây thần võ quốc nam cảnh nội điên cuồng càn quét, đã là một mảnh máu chảy thành sông dáng dấp, cho nên vì thế tứ đại tông môn nhau nhau điều khiển cao thủ võ đạo đi trước tiền tuyến, cổ vũ công chúa bình định chiến loạn. Chúng ta Linh Kiếm Tông đệ tử hầu như đi tám thành, trưởng lão các trưởng lão đều đi hơn 70 vị. Lâm Bạch nghe nhị trưởng lão vừa nói như vậy, hướng đế đô cầu viện, lại chậm chạp không có được viện quân. Như vậy, chỉ có thể nói tại đế đô bên trong, có một cái có thể một tay che trời người, đem cái này thư cầu viện cho cản lại. Cái này nhân loại, nhất định là quyền khuynh triều giã, lấy thúng úp voi, Tề Vương gia. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Lúc trước, cuối năm vĩ tế vừa mới kết thúc, Tề Vương gia vừa mới bị gọt quyền, Đại Nguyệt quốc hứng thú binh xâm phạm biên giới. Lâm Bạch liền cảm giác được chuyện này không phải đơn giản như vậy. Quả nếu không, xem ra chuyện này cùng Tề Vương gia là khá liên quan. Bây giờ Nam Ninh quan thất thủ, Đại Nguyệt quốc nghìn vạn lần đại quân nhảy vào Thần Võ quốc bên trong, đấu đá lung tung, công thành đoạt đất. Thần Võ quốc Nam Cảnh đã là một mảnh thây ngang đồng nổi, dân chúng lầm than, toàn bộ Nam Cảnh đều bị chiến tranh khói thuốc súng chỗ tràn đầy. Nhị trưởng lão nói rằng, đúng, trưởng công chúa phái người cho ngươi tiện Tam Phong tin, thật là đưa tới thời điểm, ngươi vẫn chưa về, ta liền thay ngươi nhận lấy, hiện tại cho ngươi đi. Ta không có xem qua tin. Khi đang nói chuyện, nhị trưởng lão từ trong túi trữ vật lấy ra Tam Phong phong kín tốt giấy viết thư, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch kết quả, nhìn lấy phong thư bên trên tú lệ bút tích. Đây cũng là trưởng công chúa tự tay viết, không thể nghi ngờ. Trưởng công chúa cho hắn viết qua tin, nhất định là có vạn phần chuyện khẩn yếu. Lâm Bạch khẩn cấp mở ra phong thư thứ nhất. Phong thư thứ nhất trên giấy viết: Lâm Bạch, ta vừa mới xuất quân đạt được Nam Ninh quan, còn chưa làm sơ chỉnh đốn liền bị Đại Nguyệt quốc đánh bất ngờ. Nửa đêm tử chiến ba canh giờ, thương vong quá nửa, ngay cả Sở Giang Lưu đều thân chịu trọng thương. Mặc dù đẩy lùi quân địch, nhưng chúng ta cũng tổn thương thảm trọng. Nam Ninh quan nguy nga tường thành đã bị Đại Nguyệt quốc chuẩn bị diệt thành pháo kích suy sụp phân nửa. Ta không biết tòa thành trì này còn có thể chống đỡ bao lâu. Lâm Bạch, có phải là thật hay không, không phải một cái lĩnh quân chiến tranh liệu. Lần đầu xuất chinh, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang từ đế đô đi ra ngoài, vừa tới Nam Ninh quan liền chịu cái này đại bại, vọng quân hồi tin chỉ điểm ta. Đây là phong thư thứ nhất nội dung. Lâm Bạch sau khi xem xong, tâm đều nắm chặt. Trưởng công chúa kiêu ngạo như thế, một cái nữ nhân lần đầu treo trận xuất chiến liền chịu thảm như vậy bại, thậm chí còn đều để nàng hoài nghi mình có hay không có thể đảm nhiệm được thống soái tam quân năng lực. Ngay cả Sở Giang Lưu đều tại đánh lén ban đêm bên trong thân chịu trọng thương, kém chút chết trận. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, ánh mắt càng phát ra sắc bén, mở ra phong thư thứ hai. Phía trên viết: Lâm Bạch, Nam Ninh quan thất thủ, Đại Nguyệt quốc xuất binh nghìn vạn lần, chúng ta căn bản không đỡ được. Ta mang đến 700 vạn đại quân đã sắp tử thương hầu như không còn. Bây giờ chúng ta đã lui giữ Nam Cảnh một đạo phòng tuyến cuối cùng. Gia Nguyệt quan, nếu ngươi thu được gửi thư, xin ngươi nhanh tới biên cương, giúp ta bình định chiến loạn. Hết phong thư thứ hai về sau, Lâm Bạch sắc mặt bắt đầu lạnh lùng đứng lên. Phong thư thứ hai chắc là trưởng công chúa thất thủ Nam Ninh quan sau viết cho Lâm Bạch. Nam Ninh quan thất thủ, trưởng công chúa lui giữ Nam Cảnh một đạo phòng tuyến cuối cùng ra Nguyệt quan. Cái này không thể nghi ngờ chính là đem toàn bộ Nam Cảnh chi địa chắp tay đưa cho Đại Nguyệt quốc quân đội. Thảo nào lúc này Nam Cảnh là một mảnh thây ngang đồng nổi, dân chúng lầm than. Lâm Bạch trầm mặc mở ra đệ tam phong thư. Cái này tam phong trong thơ không có nhiều như vậy văn tự, chỉ có một câu nói: Lâm Bạch, ta yêu cầu ngươi. Soát. Lâm Bạch đem tam phong tin thu vào chữ vật đại, vẻ mặt hiện ra sát khí, thẳng đến Kiếm Minh ở ngoài đi tới. Lâm Bạch, ngươi muốn đi cái kia? Nhị trưởng lão xem Lâm Bạch đầu cũng không quay lại ly khai, vội vàng hỏi. Biên cương, Lâm Bạch leng keng mạnh mẽ nói rằng, mặc dù Lâm Bạch lúc này cõng đối nhị trưởng lão ly khai, nhưng nhị trưởng lão như trước có thể cảm giác được Lâm Bạch trên mặt sát khí cùng hắn thanh ca kiếm bên trên hàn quang. Nhị trưởng lão hai mắt híp một cái, nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng ly khai, nhàn nhạt nói đến, lại có mạnh như thế khí thế, xem ra Lâm Bạch lần này đi biên cương, sợ rằng sẽ máu chảy thành sông nha. Hết chương.